One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Shirahoshi xin giúp đỡ. Một đạo khí đao phá không bay ra, hung hăng bay về phía Đạt Ma Đầu. Bịch một tiếng, theo một hồi mãnh liệt tiếng đánh, Đạt Ma Đầu nhất thời vô lực cúi xuống dưới, người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tina trên người tới nửa điểm bụi bặm đều không dính vào. Nàng như trước nhàn nhã rút ra sát thủ nhãn hương yên. Đi bộ nhàn nhã một dạng. Ở trong đám người du tẩu, những cái này mới nhân ngư hải tặc nhóm, liền vạt áo của nàng đều không gặp được, cũng sẽ bị nàng dễ dàng đánh bại. Nghiêng về một bên chiến đấu. Thời gian không lâu sau, mới nhân ngư đoàn hải tặc các cán bộ liền lần lượt bị đánh ngã. Còn dư lại những cái này hải tặc nhóm cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Zoro vội vàng đem những đồng bạn hô trở về. Sau đó xông Luffy cười cười, Luffy, còn dư lại những thứ này giao cho các ngươi đi. Luffy lắc nắm tay, giờ khóc giờ cười, đây coi là cái gì, để cho mình dẫn người kết thúc sao? Sanji càng là ngượng đỏ bừng cả khuôn mặt, tức không nhịn nổi, vọt thẳng đến Zoro trước mặt. Vừa định tìm Zoro tính sổ, đột nhiên, đỉnh đầu của mọi người bầu trời, một cái cự đại bóng đen bay về phía bên này. Toàn bộ bầu trời, đều trong nháy mắt cũng bị che ở. Zoro ngẩng đầu nhìn một cái, trên đỉnh đầu bay tới một con thuyền lớn xuất kỳ thuyền. Không cần nghĩ cũng biết, là Noe, mà ở Noe trên bong thuyền, Zoro cũng cảm giác đến rồi Phong Phạm Đạt đến mang bằng lòng khí tức. Phong Phạm Đạt đến mang bằng lòng đứng ở trên bong thuyền, lộ ra bộ kia khiến người ta chán ghét muốn ói tôn vinh. Hắn cười đắc ý, dường như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng là, làm Noe tiếp cận bầu trời quảng trường về sau, phát hiện Hoắc Mắt Zone đám người đã bị đánh ngã. Phong Phạm Đạt đến mang bằng lòng vẫn là lấy làm kinh hãi. Trong mắt của hắn chừng đều nhanh phồng đi ra. A, đây là chuyện gì xảy ra? Ghê tởm, Shirahoshi, ta hiện tại hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Mặc dù không minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng, Phong Phạm Đạt đến mang bằng lòng ỷ vào cùng với chính mình lấy được Noe. Hắn tự tin điều kiện của mình, Bạch Tinh công chúa nhất định sẽ đáp ứng. Shirahoshi xuất kỳ quay đầu nhìn về phía Zoro. Tuy là nàng không biết Zoro, thế nhưng, nếu Zoro đồng bạn đều mạnh như vậy, có thể dễ dàng đả đảo Hoắc Mắt Zone. Như vậy, Phong Phạm Đạt đến mang bằng lòng, vậy cũng không coi là cái gì. Shirahoshi không do dự, cực kỳ kiên định xông mang bằng lòng lắc đầu nói, thật xin lỗi. Phong Phạm Đạt đến mang bằng lòng đại nhân, người không phải kiểu mà ta yêu thích. Răng rắc, Phong Phạm Đạt đến mang bằng lòng, thương tâm gần chết, tâm cũng phải nát rớt, tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra một bộ dữ tợn dọa người dáng dấp. Trong mắt đều toát ra hỏa quang, nếu như vậy, vậy các ngươi chết hết cho ta đi. Nha ha ha, chúng ta đi. Nho nhỏ Phong Phạm Đạt đến mang bằng lòng, hẳn là không làm khó được Luffy. Zoro không muốn lại đoạt Luffy danh tiếng, nhưng là, thấy Zoro muốn đi, Shirahoshi nhất thời khóc cầu xin đứng lên, Zoro đại nhân, van cầu ngươi, vì ngư nhân đảo, ngăn cản Phong Phạm Đạt đến mang bằng lòng đi. Lẽ ra Luffy thực lực cũng đầy đủ đánh bại Phong Phạm Đạt đến mang bằng lòng. Ngay cả Shirahoshi mình cũng có triệu hoán hải quái thần khí lực lượng. Nhưng là, lúc này, hết lần này tới lần khác Shirahoshi chủ động hướng Zoro khởi xướng xin giúp đỡ. Bởi vì, Luffy thực lực, Shirahoshi căn bản không có thấy được, mà Zoro đồng bạn, đều mạnh dọa người, như vậy thân là thuyền trưởng Zoro, nhất định có thể đả đảo Phong Phạm Đạt đến mang bằng lòng, cũng có thể ngăn cản Noe đập về phía ngư nhân đảo. Đây là bản năng của con người, bởi vì Zoro những đồng bạn, mới vừa đều biểu hiện ra thực lực kinh người, coi như Zoro không thừa nhận. Hiện tại Tu La đoàn hải tặc cũng được ngư nhân đảo anh hùng. Shirahoshi tin tưởng Zoro thực lực, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Còn như Shirahoshi triệu hoán hải quái năng lực, nguyên tắc bên trong là ở Luffy liều mạng muốn hủy diệt Noe thời điểm, thấy Luffy thương rất nặng, Shirahoshi đau thấu tim gan, tim như bị đau cắt, triệu hoán hải quái là bị xanh xanh cho kích thích ra. Thế nhưng hiện tại, Shirahoshi năng lực còn không có giác tỉnh, nàng cũng không còn đem hy vọng đặt ở Luffy trên người. Nàng tin tưởng, Zoro nhất định có thể đủ rất thoải mái ngăn cản đây hết thảy. Tựa như tiểu hài tử đối với đại nhân không muốn xa rời giống nhau. Nếu như Zoro không tới đây bên trong nói, Shirahoshi đương nhiên sẽ không hướng hắn cầu trợ. Nhưng là, lúc này, nàng đã không cần thiết đem hết thảy đều cược tại Luffy trên người. Chung quanh quảng trường ngư nhân cũng đều nhìn về phía Zoro. Chỉ chốc lát, mọi người liền cùng kêu lên hô to lên, Zoro, giúp chúng ta một tay đi. Ngăn cản đây hết thảy đi. Chỉ có ngươi, có thể cản dừng Noe cùng Phong Phạm đạt đến mang chịu. Zoro không nhất hy vọng bị không châu bắt chó đi cày. Nhưng là, thấy tất cả mọi người nhìn mình, đều ở đây hướng mình xin giúp đỡ. Zoro giờ khóc giờ cười. Hết cách rồi. Vừa lúc, Phong Phạm đạt đến mang bằng lòng thanh âm chói tai lần nữa truyền đến. Zoro không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Hai chân của hắn, chợt trên mặt đất dùng sức đạp một cái, nguyệt bộ. Bóng người lóe lên, Zoro đang ở trên mặt đất biến mất không thấy. Chỉ một lúc, Zoro chớp mắt một cái, đã bay đến Noe trên thuyền. Quỷ khí tung hoành, Zoro không muốn lời nói nhảm. Lạnh lùng liếc Phong Phạm đạt đến mang bằng lòng liếc mắt. Phía sau hắn, một cỗ cuồng bạo hắc vụ. Trong nháy mắt huyễn hóa thành một cái dữ tợn kinh khủng hắc long. Hắc long dương nanh múa vuốt, trực tiếp xông về phía Phong Phạm đạt đến mang bằng lòng. Toàn bộ Noe bầu trời, hắc vụ bốc hơi, quỷ vụ đầy trời, mọi người bên tai không được truyền đến nhân quỷ quái âm thanh. Cái kia hắc long cũng là Zoro quỷ khí năng lực sau khi tăng lên đem huyễn hóa ra tới. Phong Phạm đạt đến mang bằng lòng nguyên bản kiêu ngạo biểu tình đắc ý. Khi bị hắc long triệt để thôn phệ về sau, cả người triệt để sợ bối rối. Một cỗ năm sao cự lực, như thủy triều điên cuồng tới. Không ngừng hướng thân thể hắn nghiền ép mà tới. Phong Phạm đạt đến mang bằng lòng căn bản vô lực phản kháng. Thống khổ từ chối một hồi, ngũ tạng lục phủ đều phải bị đè nát, kém chút ngất đi. Làm cuồn cuộn hắc vụ mới vừa tán đi, Zoro đã nâng kiếm đứng ở trước người của hắn. Không nên, người nếu là giết ta, Noe sẽ không người có thể cản dừng, hiểu rõ. Phong Phạm đạt đến mang bằng lòng cầm Nora đảm đương tấm mộc. Nhưng là, Zoro lại không thèm để ý chút nào. Trực tiếp một kiếm đâm xuyên qua trong lòng hắn, nhiếp hồn chém. Nhiếp hồn chém tạm thời sẽ không muốn mang bằng lòng mệnh. Thế nhưng, mang bằng lòng thần trí, cũng theo một kiếm này, bị triệt để đánh tan, cả người tại chỗ biến thành nửa chết nửa sống ngu ngốc. Phong Phạm đạt đến mang bằng lòng trên người tất cả linh hồn, đều bị Zoro quỷ khí nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Mang bằng lòng mí mắt một phen, ngây ngốc nằm trên bong thuyền, giống như một hoạt tử nhân giống nhau, ngoại trừ còn có thể thở dốc. Thân thể ngay cả động cũng không thể động. Quỷ khí trùng thiên. Zoro thu kiếm trở vào bao. Cất bước đi tới đầu thuyền. Thấy Noe đã bắt đầu đi xuống rơi. Zoro hai tay bỗng nhiên đưa ra. Từ phía sau hắn, từng cổ hắc vụ đột nhiên phún ra ngoài. Chỉ chốc lát, đang ở Noe đáy thuyền, tạo thành một cái cự đại bàn tay hình dạng. Zoro dĩ nhiên dùng quỷ khí biến ảo thành bàn tay khổng lồ. Sau đó xanh xanh nâng không ngừng rơi xuống Noe, trải qua không ngừng lục lọi cùng tu luyện, Zoro quỷ khí, không hề chỉ là đơn thuần kinh sợ địch nhân, hơn nữa, cũng có thể đưa đến thật đả thật tác dụng, tựa như gió, tựa như tầng mây giống nhau, theo quỷ khí từ Zoro trên người cuộn trào mãnh liệt ra. Noe phía dưới, cái kia huyễn xuất thủ trưởng càng lúc càng lớn, càng ngày càng rắn chắc. Cuối cùng đem Noe hạ lạc thế trận lại. Sau đó,